Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, thí luyện giả. Lâm Hiên lãnh đạm nhìn đem mình vây quanh thành một vòng hộ vệ. Những hộ vệ này tu vi cũng không thấp, đều có linh vương kỳ tu vi. Bất quá những thứ này đều là tiểu nhân vật, chân chính chủ sự hay là đang thanh niên trước mắt, vẻ mặt khinh miệt nhìn hắn. Biểu tình lộ làm ra một bộ lãng phí thời gian của ta dáng vẻ. Có lý, chúng ta đương nhiên là có lý do. Chúng ta phải bồi Đinh thiếu chủ đi tham gia lần thứ hai thí luyện. Ngươi ở nơi này cản đường làm cái gì? Bây giờ còn theo chúng ta tranh luận. Xem ra là chán sống đúng không? Đứng ở đó thanh niên bên cạnh thị tử lớn tiếng đối với Lâm Hiên la hét. Thân thể ta cũng không khổng lồ như vậy đi. Ở bên cạnh còn có rộng như vậy mở ra đường. Ta khi nào ngăn trở các ngươi đường? Lâm Hiên đạm mạc nói. Không sợ chút nào. Nơi này tuy là người đông nghìn nghịt, nhưng vẫn là sẽ chừa lại một con đường đi ra. Rộng như vậy mở ra đường kề vai đi mấy trăm người là dư giả. Tương đối rộng rãi. Lâm Hiên chỉ là đứng ở đi ra. Bị đuổi ra ngoài. Thị từ sắc mặt giận dữ. Sau đó vung tay lên nói, Lương đội trưởng, bắt hắn cho ta ném ra ngoài. Không chỉ lời thừa nhiều, còn dám đả thương ta người nhà họ Đinh. Bọn họ thị vệ tu vi không cao lắm. Nếu như đá trúng thiết bản rất bình thường. Bọn họ còn có càng mạnh hộ vệ bên người. Đó là linh thần kỳ cấp bậc. Ở bên cạnh thị từ phân phó xuống. Đội trưởng kia ánh mắt lạnh lẽo. Một cổ khí thế mã vọt tới. Triệt đề phong tỏa lại Lâm Hiên. Tại đây võ đông tinh là cấm chế tranh đấu. Nhưng vừa thủ vệ vẫn không nhúc nhích. Lâm Hiên hiểu rõ trước mắt cái này Đinh gia thiếu chủ địa vị không đơn giản. Hơi chút ở hách thu dương ký ức tìm kiếm xuống. Mã hiểu rõ cái này Đinh gia xác thực lai lịch không nhỏ. Xem như là tam tinh thần vực chi so sánh hàng gia tộc. Chủ yếu nhất là cách nơi này rất gần. Nơi này rất nhiều thủ vệ đều cùng rất quen thuộc. Thậm chí có bộ phận vẫn là người nhà họ Đinh. Cho nên chỉ cần đừng nháo tai nạn chết người. Hơi chút giáo huấn vẫn là không có vấn đề. Những thủ vệ này có thể cho Lâm Hiên cảnh một cái tội danh. Đó là nhiễu loạn trật tự. Lâm Hiên lắc đầu. Nơi này tuy là bắt đầu vạn sát thần vực phải tốt không ít. Nhưng vẫn là có mấy viên lão thử cướp. Đinh gia là như thế hoành hành ngang ngược. Ai dám ngăn trở, ở vừa định nói mình là tham gia thí luyện giả lúc. Một vệt màu trắng thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Sau đó truyền đến một trận tiếng cười cởi mở, Đinh phi tướng. Người thật đúng là đem cái này võ đông tinh coi như nhà mình. Muốn nháo sự, nếu như bị thần tướng hiểu rõ, cha ngươi còn không đem ngươi bế quan. Đinh phi tướng mắt lạnh nhìn sang, đều không nên phải thấy rõ người tới. Chính là cười lạnh nói, há, ta tưởng ai đó, nguyên lai là bác gia thiếu chủ. Võ đông tinh xác thực không phải nhà của ta, nhưng con đường này là để cho tham gia thí luyện giả bước đi. Hắn tiến nhập con đường này giống như trái với quy tắc. Kỳ thực không có bất kỳ rõ ràng quy định, con đường này là chuyên môn cho thí luyện giả đi, chỉ là quy tắc ngầm là như vậy. Nếu không, mọi người không có đứng ở một bên. Hơn nữa đều là một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Nhất là chứng kiến hai cái đại gia tộc thiếu chủ đụng vào nhau lúc. Thật là có vài phần xem nhìn. Xem ra vị bằng hữu này. Chắc là không cẩn thận bước vào đến. Người cũng quá nhỏ bụng ruột gà điểm chứ. Bác Quân Long phía sau chưa cùng đợi rất nhiều người. Mang một người hắc y nhân qua đây. Mục vô biểu tình xuống đất đứng ở bên cạnh. Lại không người hoài nghi công kích bác Quân Long nói. Sẽ bị hắc y nhân kia dễ dàng tiêu diệt. Bác Quân Long, ta xem ngươi là dỗi rãnh không có chuyện gì đi. Chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng cắm tay để ý tới. Xem ra lần thua ta vẫn là ghi hận trong lòng a. Nếu như cảm thấy khó chịu, căn bản không cần phải chờ tới thí luyện bắt đầu. Chúng ta bây giờ qua hai chiêu như thế nào? Đinh Phi Tường đứng ra, vẻ mặt sát khí. Lâm Hiên hiểu rõ cái này Bắc Quân Long không phải gặp chuyện bất bình cái loại này. Đơn thuần là nhìn Đinh Phi Tường không vừa mắt thôi. Trước kia là đối thủ. Hiện tại chạm nhất định là khó chịu đối phương. Dưới cái nhìn của bọn họ, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật. Đinh Phi Tường xem không? Bác Quân Long đồng dạng là xem không mắt. Đến, ta sợ ngươi. Bác Quân Long vẻ mặt tức giận. Hai nhà bọn họ ban đầu quan hệ không hề tốt đẹp gì. Thêm bác Quân Long trước đó lần đầu tiên thí luyện lúc thua bởi hắn. Hiện tại ma luyện một phen. Nhất định là muốn thử một chút. Thiếu chủ, lão gia phân phó ta. Đừng cho ngươi nháo sự. Hết thảy đều tại thí luyện thời điểm lại nói. Ở bác Quân Long hộ vệ bên người nhắc nhở một câu. Bác Quân Long thân thể cứng đờ. Sau đó hừ lạnh nói coi là. Chúng ta đây tại thí luyện thời điểm. Tái hảo hảo vẽ vẽ. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại đi chiếc thuyền kia đi tới. Rõ ràng cho thấy trong nhà gia chủ đã phân phó. Đinh Phi Tường nhịn không được châm chọc nói. Há. Ngược lại kết quả cũng không thay đổi. Là sớm muộn sự tình a. Bác Quân Long thân thể chấn động. Cũng không có phản bác cái gì. Bước nhanh hơn đi thuyền đi tới. Đinh Phi Tường lúc này mới lộ xuất mãn ý nụ cười. Sau đó nhìn về phía Lâm Hiên lúc. Nhíu mày nói, ngươi làm sao không được biến? Lẽ nào để cho chúng ta đem ngươi cho đá ra sao? Một loại vị người khinh miệt nhìn Lâm Hiên. Như là đang nhìn một đống bùn. Ô nhiễm khu vực này. Vì sao phải đi? Con đường này không phải để cho thí luyện giả đi sao? Lâm Hiên nhàn nhạt trở về một câu. Lời thừa thật nhiều. Cái gì thí luyện giả đi? Đinh Phi Tường ngẩn ra. Kinh ngạc nói, ngươi là tham gia lần thứ hai thí luyện giả. Lúc này không riêng gì hắn khiếp sợ. Ở đây những người khác đều khiếp sợ. Tham gia thí luyện giả nhân số cũng không ít. Nhưng người nào không phải có thân phận có địa vị. Hoặc là mang theo thị vệ qua đây. Lâm Hiên thoạt nhìn tương đối keo kiệt. Không có thứ gì. Khí thế vẫn rất yếu. Tựa hồ chỉ là linh vương kỳ 1-2 tầng tiêu chuẩn. Liền đỉnh phong trình độ đều không phải là. Mặc dù không có hy vọng nhất định phải đạt đến tới đỉnh phong trình độ. Nhưng không có tầng trình độ ai dám đi tham gia thí luyện. Thực tế Lâm Hiên tu vi là không có có thấp như vậy. Tại hấp thu thần tôn tinh huyết hậu. Cộng thêm trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu. Tu vi sớm một hơi thở vọt tới linh vương kỳ tầng 8 tiêu chuẩn. Tu vi là không có có đạt đến tới đỉnh phong trình độ. Nhưng thực lực cũng không yếu. Là, có chuyện, Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hừ, thực sự là thí luyện giả sao? Nếu như là giả mạo nói. Đây chính là tử tội. Rất nhanh Đinh Phi Tường phản ứng kịp. Nhìn Lâm Hiên tràn đầy không tin. Bác Quân Long đều dừng bước lại. Ở bên cạnh nhìn hắn. Đều là này khiếp sợ. Tầm thường này tiểu tử. Đúng là thí luyện giả. Nếu như không được là giả mạo, các ngươi mới vừa rồi là đối với ta vô lễ, là nên tiếp thu xử phạt. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, tất cả tính trước kỹ càng. Con đường này là không có có rõ ràng quy định, nhưng tùy ý đối với thí luyện giả xuất thủ nói. Vậy cần phải bị xử phạt, nghiêm trọng người loại bỏ thí luyện. Đinh Phi Tường sắc mặt biến đổi, nhưng không có khủng hoảng cái gì. Ngược lại thì nhìn về phía vừa người nói, Lê Tuần Sứ. Hắn nói hắn là thí luyện giả. Thỉnh kiểm soát hắn thoáng cái. Lê Tuần Sứ cười hắc hắc. Nhìn Lâm Hiên cười nhạt nói, ngươi là thí luyện giả phải không? Vẫn xin lấy ra lệnh bài thân phận. Nếu không, lấy giả mạo thí luyện giả thân phận dành cho xử phạt. Hắn giọng nói cũng không tốt. Hiển nhiên là cùng Đinh Phi Tường đứng ở một bên. Lệnh bài thân phận. Rất hiển nhiên hắn là không có. Hoa thành chủ cũng không có cho hắn. Convert by. King Killer. Hết chương.